Sát thần Chí Tôn, chương 804, C804, tranh đoạt động phủ Chí Tôn khu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Vân Niết trưởng lão sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Giang Trần Chí Tôn thiên tài. Ở Chí Tôn chi địa Giang Trần, tuy ngươi tuổi trẻ, nhưng đã có xu thế Chí Tôn. Mặc kệ thành hay không, lão phu đều cảm thấy ngươi nên đi khiêu chiến thoáng một phát. Hơn nữa, lần này phân phối 4 cái động phủ, có một nửa là nhằm vào đan sư. À, vì sao? Giang Trần nháy động con mắt, hứng thú dạt dào hỏi thăm. 8 cái động phủ trước của Chí Tôn khu, đều là thiên tài võ đạo chiếm cứ. Mà lần này, lão phu tự mình hướng công chủ nói rõ lợi hại. Lúc này mới tranh thủ đến 2 danh ngạch, phân phối cho thiên tài đan đạo. Nói cách khác, lần này 4 động phủ Chí Tôn khu, thiên tài võ đạo cạnh tranh 2 cái. Còn 2 cái, thì cho thiên tài đan đạo cạnh tranh. Lão phu nhìn ngươi đan đạo hay võ đạo đều là thiên tài Chí Tôn, cho nên, cũng không có tự tiện chủ trương, hết thảy do chính ngươi quyết định. Đương nhiên, có mấy lời lão phu cũng nhắc nhở ngươi. Đan đạo, lão phu cảm thấy dùng nội tình của ngươi, hẳn là nắm chắc. Về phần 2 danh ngạch võ đạo kia, phải đối mặt một nhóm lớn thiên tài của Kình Thiên khu cạnh tranh, so sánh xuống dưới, ta ngược lại cảm thấy, ngươi không cần phải bỏ gần tìm xa. Vân Niết trưởng lão rất coi trọng Giang Trần, nhưng vẫn đem ý kiến của hắn truyền đạt cho Giang Trần. Đều là 2 cái danh ngạch, so sánh với nhau, đan đạo đối với Giang Trần mà nói, sẽ càng nhẹ nhàng một ít. Về phần võ đạo, đối mặt thiên tài thiên nguyên cảnh cạnh tranh, tuy Giang Trần không sợ, nhưng rất rõ ràng, cái kia càng hao thời gian hao tinh lực. Hiện tại tu vi võ đạo của Giang Trần, có thể ổn thắng địa nguyên cảnh đỉnh phong. Nhưng mà đối mặt thiên nguyên cảnh, thắng bại chỉ có thể 5 năm. Thiên tài ở đại tông môn như Đan Càn Cung, khẳng định sẽ có không ít át chủ bài. Trước khi Giang Trần tiến vào địa nguyên cảnh, cùng rất nhiều thiên nguyên cảnh cướp đoạt 2 danh ngạch, là tuyệt đối không dám nói tất thắng. Điểm này, Giang Trần vẫn có tự mình hiểu lấy, trừ khi hắn ra hết át chủ bài, ngược lại cũng không phải là không có hy vọng. Bất quá, dùng hết át chủ bài, chỉ vì cướp đoạt một cái động phủ, điều này hiển nhiên không phù hợp tác phong của Giang Trần. Suy nghĩ một lát, liền nói, tốt, ta liền tham gia tranh đoạt động phủ đan đạo. Giang Trần đối với động phủ độc lập phương viên trăm dặm kia, là phi thường ưa thích. Nhất là sau khi có Mộc Linh Tuyền, Giang Trần cần một khu vực đủ lớn, có thể dung nạp Mộc Linh Tuyền này. Loại động phủ chuyên thuộc về mình này, quả thực là hoàn mỹ. Cho nên, đối với động phủ Chí Tôn khu, Giang Trần là nguyện nhất định phải có. Vân Niết trưởng lão thấy Giang Trần nghe theo khuyên cáo của mình, cũng cười to. Hào hào hào, trẻ nhỏ dễ dạy, Giang Trần, ngươi không cô phụ tâm tư của lão phu. Một bên, một gã tùy tùng nhịn không được nói với Giang Trần. Giang Trần sư huynh, lần này trưởng lão vì tranh thủ cho thiên tài đan đạo 2 danh ngạch, ở trong hội nghị quyết sách cao tầng của tông môn, là nhao nhao một trận A. Càng là vỗ bàn với Đan Càn Cung đệ nhất trưởng lão Liên Thành trưởng lão, nhao nhao cả buổi, mới tranh thủ đến. Vân Niết trưởng lão cười ha ha, trừng mắt nhìn tùy tùng kia. Lắm miệng, lui ra. Trong nội tâm tùy tùng kia cả kinh, vội vàng lui qua một bên. Giang Trần nghe nói chuyện này, trong nội tâm cũng cả kinh, lúc hắn trở lại, đi bái kiến Đan Trì Cung Chủ. Đan Trì Cung Chủ cười tủm tỉm, cái gì cũng không nói. Nhưng biểu lộ lại có chút thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ngẫm lại, đại khái là bởi vì việc này a. Vân Niết trưởng lão khoát tay. Giang Trần, việc này, lão phu cũng không phải chuyên môn vì ngươi mới vỗ bàn cãi nhau cùng Liên Thành trưởng lão. Đan Càn Cung chúng ta, dùng đan lập tông, chính là truyền thống ngàn năm qua. Những năm này, võ đạo hưng thịnh, phương diện đan đạo lại bảo thủ, nguyên một đám tự cao tự đại. Đắm chìm trong quang hoàn đan đạo đệ nhất tông, không thể tự thoát ra được. Tiếp tục như vậy, quá nguy hiểm. Cho nên, lão phu mới không tiếc nhau nhau với bản võ đường đường chủ Liên Thành Thái Thượng trưởng lão. Hắn là đường chủ bản võ đường, đứng trên lập trường của hắn, tự nhiên hy vọng thiên tài võ đạo của Đan Càn Cung tiến vào chiếm giữ động phủ Chí Tôn khu. Giang Trần gật đầu, bản võ đường là Đan Càn Cung đệ nhất đường. Liên Thành trưởng lão cũng là đệ nhất trưởng lão trong trưởng lão đoàn. Mà bàn thảo đường của Vân Niết trưởng lão, bài danh thứ 2, dám cùng Liên Thành trưởng lão vỗ bàn cãi nhau, chỉ sợ ở trong trưởng lão đoàn, cũng chỉ có Vân Niết trưởng lão dám làm như thế rồi. Tuy Vân Niết trưởng lão nói là vì đại nghĩa tông môn, nhưng Giang Trần biết, ở đây, hoặc nhiều hoặc ít có tình cảm của Vân Niết trưởng lão dành cho mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng Giang Trần dâng lên một chút cảm động. Vân Niết trưởng lão, vì lần đại nghĩa này của ngươi, đệ tử chắc chắn toàn lực ứng phó, cướp lấy một động phủ của Chí Tôn Khu. Vân Niết trưởng lão vỗ tay cười to, hảo hảo, lão phu cũng chờ ngươi cướp lấy động phủ, bỗng nhiên nổi tiếng. Nói như vậy, lão phu nhét ngươi vào danh sách Huyễn Ba Sơn đan đấu, xem ai còn dám nói xấu. Ly khai động phủ của Vân Niết trưởng lão, Giang Trần phản hồi Đan Hà Cốc. Giang Trần sư huynh, người tốt, Giang Trần sư huynh, những thủ vệ ở cửa ra vào kia, nhìn thấy Giang Trần, mỗi một cái đều khách khí, mặt cười chào hỏi. Hoàn toàn không giống thái độ bới móc lúc trước, thỏ tay không đánh mặt người cười, Giang Trần biết rõ, những thủ vệ này cũng là sinh tồn trong khe hẹp. Bất kể là trước kia cố ý bới móc, hay hiện tại khuôn mặt tươi cười chào hỏi, đều là vì sinh tồn, có chút bất đắc dĩ. Giang Trần gật đầu, cũng không nói cái gì, xem như đáp lại. Những người này như thế, hiển nhiên là bởi vì mình đánh bại Ngôn Hồng Đồ, địa vị tăng cao. Mà được Vân Niết trưởng lão thưởng thức, chỉ sợ cũng là một nguyên nhân. Đàn Chỉ công chủ đề bạt hắn, nhưng rất rõ ràng là sẽ không nhúng tay sự tình Đan Hà Cốc. Mà Vân Niết trưởng lão lại bất đồng, Vân Niết trưởng lão ở trong hội nghị cao tầng của tông môn, không tiếc cùng Liên Thành trưởng lão vỗ bàn cãi nhau. Tin tức này truyền ra, sau khi trải qua rất nhiều diễn dịch, cùng Giang Trần kéo lên quan hệ, loại hương vị kia liền hoàn toàn bất đồng. Vân Niết trưởng lão, đây rõ ràng là chiếu cố Giang Trần. Có thể trở thành thượng khách của bàn thảo đường đường chủ, loại thiên tài này, ai dám bất kính. Trở lại động phủ, Giang Trần cũng tiến vào trạng thái bế quan ngắn ngủi. Từ Mộc Linh Tuyền lấy được những gặp gỡ kia, hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Thân thể của Giang Trần, trải qua lần này cải tạo, kỳ thật tư chất đã tăng lên rất nhiều. Nhất là Ngũ Long Khai Thiên Đan Tẩy Tủy Phạt Mao, đã để cho thiên phú huyết mạch của Giang Trần đạt đến tiêu chuẩn thiên tài. Mà lần này Mộc Linh Tuyền tẩy lễ, càng làm cho tư chất của Giang Trần tăng lên lần nữa, đạt đến cấp độ thiên tài thượng đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy ở thiên phú huyết mạch, như trước vẫn không thể so với loại thiên tài yêu nghiệt. Nhưng chênh lệch phương diện này, không thể nghi ngờ đã rút nhỏ rất nhiều. Cách chương.